Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 256. Góc truyện audio.com. Sao có thể, Harry nóng nảy, thời gian của Daniel không còn nhiều. Voldemort mạnh mẽ ấn trụ bả vai Harry, giúp cậu bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Harry, không tham gia chiến tranh đâu có nghĩa là không thể giúp ta mau chóng giành thắng lợi, em có rất nhiều cách để giúp ta, em cần bình tĩnh. Ta phải giúp ngươi thế nào? Ta phải làm thế nào mới sớm bắt được? Ông ta, kỳ thật ta, ngoài chiến đấu ta không biết làm gì. Harry thấp giọng thì thào, cậu định nói tên người này, nhưng dừng một chút rồi lấy. Ông ta, hay thế, trải qua sự bức bách của Voldemort, cậu cũng hiểu được mình không có khả năng ra chiến trường, nguy hiểm như thế, Voldemort sẽ không đồng ý, nhưng, thời đại trước, mục đích sinh tồn của cậu chính là chiến đấu, cậu không có kỹ năng khác. Voldemort lắc đầu, đến bây giờ, lão già kia vẫn có ảnh hưởng rất lớn tới Harry, Harry chưa hoàn toàn buông xuống được, người trọng tình nghĩa như Harry đã bị Dumbledore khống chế lâu như thế. Thật khiến người ta phải phẫn nộ. Nếu em muốn chiến đấu, như vậy ở trận chiến cuối cùng em có thể đi với ta. Nhưng trước đó, em phải ở bộ pháp thuật và trang viên, không được đi bất cứ đâu. Tự mình bắt được Dumbledore, hẳn Harry cũng có nguyện vọng này. Nghe được lời cam đoan của Voldemort, tâm trạng Harry tốt lên một chút. Bây giờ cậu rất muốn tự tay bắt Dumbledore, cắt đứt mọi tình nghĩa giữa cậu và ông ta. Nhưng, ta có thể giúp ngươi thế nào? Cậu không rõ, trừ chiến đấu, cậu có thể làm gì? Em có thể giúp ta rất nhiều. Voldemort nói, ngồi xuống, ta muốn nói chuyện này cho em. Hai người ngồi xuống, giọng điệu của Voldemort rất bình thản. Kỳ thật, không phải chuyện lớn. Chỉ là cuối tuần trước, Dumbledore và Hội Phượng Hoàng, hợp tác với Muggle. Hắn chậm rãi kéo dài từng từ, đủ để Harry có thời gian hòa hoãn, nhưng không ngờ Harry thực sự hoảng sợ. Hai mắt trừng to, miệng mở ra khép vào, không nói được một từ. Hợp tác với Muggle, vào lúc này, cậu biết thời đại này đã thay đổi, dù là tử thần thực tử hay là hội phượng hoàng xã, tần suất họ liên hệ với Muggle gấp 20 lần giai đoạn cuối thế kỷ 21, pháp luật cấm liên hệ với thế giới Muggle đã sớm bị phá bỏ. Harry cũng biết hai bên làm như vậy là vì chiến tranh, tử thần thực tử muốn thống trị thế giới Muggle, hội phượng hoàng xã chuẩn bị cho ngày tử thần thực tử đồ xâm lấn thế giới Muggle, bọn họ có thể liên hợp giống như chuyện Harry sẽ làm 20 năm sau. Nhưng bây giờ, hội phượng hoàng chưa có tổn thất gì quá lớn, làm như vậy cũng có cái tốt cũng có cái xấu. Harry có chút mơ hồ, Muggle, không dễ nắm giữ như vậy, không cẩn thận sẽ dẫn tới họa thiêu thân. Thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng không thể nghe. Voldemort đồng ý gật đầu, Harry quả là người am hiểu Muggle. Em nói đúng, bại lộ thế giới pháp thuật trước thế giới Muggle sớm như vậy không phải là thời cơ tốt, nhưng một khi Dumbledore đã làm, chúng ta chỉ có thể nghênh chiến. Đây là chuyện nguy hiểm, cũng là cơ hội, nói không chừng có thể giải quyết hội Phượng Hoàng và thế giới Muggle một lúc. Giọng điệu vui vẻ của Voldemort không hề ảnh hưởng tới Harry. Cũng có thể tử thần thực tử và hội Phượng Hoàng lưỡng bại câu thương, cuối cùng thế giới Muggle đắc lợi. Bọn họ rất giàu hoạt, rất tham lam, vũ khí cũng mạnh. Ta không cho rằng một thế giới pháp thuật bị phân chia có thể đánh bại nó. Tuy cậu không có nhiều kinh nghiệm đấu tranh chính trị, nhưng trong 9 năm chiến tranh cậu đã thấy được bộ mặt thật của Muggle. Góc truyện audio.com. Đại bộ phận Muggle là hiền lành, nhỏ bé, nhưng bọn họ bị những chính khách đầy tham vọng nắm trong tay. Dù năm đó tử thân thực tử đánh chiếm thế giới Muggle, chính khách Muggle vẫn còn ảo tưởng có thể một lưới bắt hết hội Phượng Hoàng và tử thân thực tử chiếm lĩnh thế giới pháp thuật thần kỳ. Khách chương.